Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, tại Nhập Địa Phủ. Theo thời gian từng điểm trôi qua, 12 vạn người năng lượng càng ngày càng ít, Lâm Long khí thế trên người càng lúc càng lớn. Này tiêu so sánh phía dưới, 12 vạn người rất nhanh là được là thây khô. Hấp thu 12 vạn người năng lượng, Lâm Long giờ phút này khí thế ngưng tụ đến đỉnh phong. Dùng hắn làm hạch tâm, phạm vi 5.000 dặm ở trong người toàn bộ lui về phía sau. Tại Lâm Long khí thế cường đại xuống, bọn hắn không lui về phía sau cũng phải lui về phía sau. Oanh, theo một tiếng nổ vang, chỉ thấy Lâm Long toàn thân phát ra kim quang. Tựa như một khỏa kim sắc tiểu mặt trời, dị thường chướng mắt, lập tức, khí thế cường đại lan tràn năm ở ngoài ngàn dặm, mọi người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nhịn không được lần hai lui ra phía sau 1.000 dặm. Loại này khủng bố khí thế, lại để cho 10 thế lực lớn gia chủ cùng lão gia chủ toàn bộ nhìn về phía Lâm Long chỗ phương hướng. Bọn hắn thần sắc mặt ngưng trọng. Nhào nhào phái người toàn bộ đi thăm dò xem, có thể phát ra loại khí thế này, ra 10 thế lực lớn lão gia chủ không có người khả dĩ. Bọn hắn hoài nghi Lương Châu Thành lại đây một vị cường giả. Đến Lương Châu Thành đều là bị đuổi giết tồn tại, như vậy một vị cường giả đều bị đuổi giết, lại để cho bọn hắn cảm thấy cực độ khiếp sợ. Bất quá sự tình không có làm tinh tường, bọn hắn cũng không dám tự mình đoán bừa. Mà giờ khắc này, Lâm Long trên người kim quang dần dần biến mất, khí thế cũng thu hồi. Toàn bộ Thiết Huyết Môn hiện tại chỉ còn lại Thiết Môn chủ. Đây là Lâm Long cố ý lưu lại, bằng không thì hắn đã sớm chết. Giờ này khắc này, Thiết Môn chủ hoàn toàn ngốc tiết. Hắn sững sờ nhìn xem Lâm Long. Trong miệng nói xong không có khả năng, đầu tựa như ăn hết một giống như, không ngừng lay động, xem ra thằng này là bị Lâm Long sợ tráng váng. Hay nói giỡn, đây chính là 12 hơn vạn người A-hát một phút đồng hồ không đến thời gian tự toàn bộ tử vong. Hơn nữa liền một điểm gợn sóng đều lật không nổi đến. Khủng bố quá kinh khủng, quả thực cũng không phải là người gặp khí thế biến mất. Tử Tiêu Minh người toàn bộ hướng Lâm Long hội tụ, bọn hắn xem thần một giống như nhìn xem Lâm Long. Đối với bọn họ mà nói, Lâm Long tựu là thần, tựu là thiên, bọn hắn trong nội tâm ngoại trừ cúng bái hay là cúng bái. Tốt rồi, các ngươi đi quét dọn chiến trường. Trương Tổ Kiến lưu lại. Vâng, mọi người ngay ngắn hướng một giống, mặt mũi tràn đầy kích động. Đi theo như vậy một vị minh chủ, bọn hắn phảng phất chứng kiến Lương Châu vùng sát cổng thành cửa ngày đó. Minh chủ, ngươi gọi ta lưu lại làm gì vậy? Trương Tổ Kiến nhìn xem Lâm Long hỏi, ngươi không phải cùng xúc sinh kia có cừu oán sao? Toàn thân của hắn năng lượng đã bị ta hấp thu, giờ phút này hắn tựu cùng người bình thường đồng dạng, ta hiện tại đem hắn giao cho ngươi, tùy ngươi xử trí như thế nào? Lâm Long nói ra, minh chủ, Trương Tổ Kiến sững sờ nhìn xem Lâm Long. Cảm kích bộ dáng không ngôn ngữ bề ngoài. Đã thành, dẫn hắn đi xuống đi. Xử lý hắn rồi hãy tới tìm ta. Đến lúc đó ta cho ngươi cả kinh hỉ. Xem như ngươi đối với Tử Tiêu Minh lập công ban thưởng. Minh chủ, cảm ơn ngài, nếu không phải ngài ta khả năng đời này đều không có cách nào báo thù rồi. Tỷ hiện tại ngươi khả dĩ nhắm mắt a, để cái này báo thù cho ngươi, còn có cha mẹ thù ta hiện tại đi theo minh chủ. Ta tin tưởng có một ngày nhất định khả dĩ cho bọn hắn báo thù. Sau đó đoạt lại thuộc tại chúng ta ra hết thảy. Nói tới chỗ này, Trương Tổ Kiến hai mắt xích hồng nhìn về phía cửa sắt khẩu. Giờ phút này Thiết Môn chủ tựu cùng giống như kẻ ngu. Bất quá hắn hay là biết đạo sợ hãi, hắn rụt rụt cổ, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem Thiết Môn chủ, không biết vì cái gì, Trương Tổ Kiến cảm giác mình tỉ cái chết thực không đáng. Muốn nàng một đời thiên chi kiều nữ, cuối cùng lại chết tại đây loại trong tay người. Quả thực trời ghét hồng nhan, ngày xưa hận không thể đem thiết môn chủ phanh thây xé xác hắn. Nhưng bây giờ hận không đứng dậy, Trương Tổ Kiến cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Có thể là thiết môn chủ đã chán nản cùng đồng dạng. Không đáng hắn ra tay đi, bất quá thù còn là phải báo đích. Lúc này Trương Tổ Kiến vung tay lên, một đạo pháp lực đánh ra. Sau một khắc, oanh, thiết môn chủ thân thể lập tức chia năm xẻ bầy. Minh chủ, ta xử lý tốt. Trương Tổ Kiến mặt không biểu tình nhìn xem Lâm Long. Lâm Long có chút ngoài ý muốn, vốn cho là hắn hội tàn nhẫn tra tấn thiết môn chủ một phen. Không nghĩ tới cứ như vậy giết. Thằng này giống như tâm cảnh đã nhận được rất lớn tăng lên, a hát đã đến bọn hắn cảnh giới này. Là tối trọng yếu nhất tựu là tâm. Tâm cảnh đột phá, khoảng cách thực lực đột phá cũng không xa. Ừ, chờ ta hồi trở lại Tử Tiêu Minh tựu cho ngươi kinh hỉ. Lâm Long nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Chiến trường rất nhanh liền quét dọn tốt. Lâm Long lưu lại 5 vạn người tiếp nhận thiết huyết môn địa bàn. Đem thiết huyết môn nơi đóng quân biến thành Tử Tiêu Minh phân bộ. Rồi sau đó hắn mang theo còn lại 6 vạn người trở lại Tử Tiêu Minh. Cái này một lần hành động, Tử Tiêu Minh người đã chết một hơn ngàn người, trọng thương 1 vạn người, vết thương nhẹ 2 vạn người, xem như rất không tệ chiến tích rồi. Dù sao đối phương 15 vạn người, nếu không phải Lâm Long ra tay, bọn hắn tuyệt đối sẽ chết xong, hơn nữa còn đánh không dưới thiết huyết môn. Lâm Long lại để cho Phi Vũ giải quyết tốt hậu quả, xử trí thương binh, cùng với những cái kia người bị chết. Có người nhà tự nhiên muốn hảo hảo đối xử tử tế người ta người nhà. Cuối cùng Lâm Long đem Trương Tổ Kiến gọi vào chỗ ở mình trong phòng. Tổ Kiến, nếu không phải ngươi, Tử Tiêu Minh khẳng định không biết tại cường đại như vậy. Với tư cách ban thưởng ta nói rồi cho ngươi kinh hỉ. Ngươi bây giờ đem chị của ngươi ngày sinh, danh tự, dung mạo cho ta. Ếch thinh chủ, ngươi phải cái này làm gì vậy? Trương Tổ Kiến có chút mộng bức. Người này đều chết hết, muốn những này làm gì vậy? Đừng hỏi nhiều như vậy, tranh thủ thời gian cho ta. Được rồi. Trương Tổ Kiến nhẹ gật đầu, sau đó đem tỉ hắn tư liệu cho Lâm Long, sau đó tại vẽ ra tỉ hắn dung mạo. Khoan hãy nói, đôi mắt sáng răng trắng tinh, quả nhiên là mỹ nữ, trách không được sẽ bị thiết môn chủ vừa ý. Cái này tư sắc không chút nào thua kém Bạch Khiết, Hạn Bạt, Phi Vũ các nàng. Tốt rồi, ngươi bây giờ đi cho ta tìm 6 tiết củ sen đến. Nhớ kỹ, củ sen muốn non, muốn mượt mà, sau đó dùng bong bóng lấy, không thể để cho nó khô quắt rồi. Mau đi đi, lấy tới củ sen sau ngay tại phía sau cửa chờ ta. Ta không có bảo ngươi tiến đến, ngươi ngàn vạn không thể vào đến. Bằng không thì đừng trách ta không khách khí, biết không? Ừ, biết đạo. Trương Tổ Kiến nhẹ gật đầu. Nàng không biết minh chủ đây là đang bán cái gì cái nút, sao chỗ hấp dẫn, bất quá vẫn là thành thành thật thật đi ra ngoài tìm củ sen. Tại bí cảnh chung vẫn có củ sen, bất quá đều là hoang dại, bọn hắn không biết loại vật này tham ăn, muốn nói nhiều cũng không nhiều, thiểu cũng không tính thiểu. Dù sao củ sen sinh tồn năng lực cũng rất mạnh, không có nhân chủng cũng không trở thành diệt sạch. Ngay tại Trương Tổ Kiến đi rồi, Lâm Long vung tay lên, theo trong không gian giới chỉ xuất ra rất nhiều ngọn nến. Hắn dựa theo ngũ hành bát quái phương vị chen vào, sau đó tại nhen nhóm, cả người cuối cùng ngồi ở ngọn nến chung, sau đó hai tay kết ấn, niệm động chu ngữ, nguyên thần xuất khiếu, rồi sau đó quen việc dễ làm tiến về trước địa phủ. Hắn đi qua địa phủ 2 lần, cũng coi như hết sức quen thuộc rồi, chia lìa 1 điểm nguyên thần cho đi thông địa phủ đại môn. Sau đó tiến vào đến Minh Đô Thành, cùng Lâm Long muốn đồng dạng. Tại đây tiến vào địa phủ cùng địa cầu tiến vào địa phủ đồng dạng. Cũng không có tại khác chín điện Diêm La địa bàn. Cùng mặt khác Diêm La so sánh với, hắn còn là ưa thích địa cầu Diêm La. Dù sao cùng hắn quen thuộc một điểm, kỳ thật Lâm Long một mực rất ngạc nhiên. Bí cảnh người Diêm La tựa hồ không có như thế nào quản. Làm cho rất nhiều người hóa thành lệ quỷ, trở thành quỷ tộc một thành viên. Nếu Diêm Vương như quản địa cầu như vậy, bí cảnh bên trong đích quỷ tộc thực lực tuyệt đối sẽ giảm bớt đi nhiều. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.